Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Đại Chiêu Mộ. Những bạch ấu long đó không có Austin thực lực, Hàn Băng Thổ Tức cũng không phải là rất mạnh, nhưng dù sao cũng là băng xương Hàn Lưu. Làm từng đoàn băng xương thổ tức rơi vào cấp tốc, càn quét giữa biển lửa. Bị cưỡng ép giảm xuống nhiệt độ hỏa hoạn, đốt nổ hiện tượng cũng theo đó bị giải trừ. Hỏa diễm lan ra tốc độ cũng vì vậy mà thấp xuống tới. Tại Austin cùng cái kia mấy đầu bạch ấu long nỗ lực dưới. Rốt cục đem hung mãnh vô cùng thế lửa khống chế xuống dưới. Chí ít tổ rồng lãnh địa bốn phía hỏa diễm đều đã bị dần dần dập tắt. Về phần mấy chục hơn trăm dặm bên ngoài càng xa rừng rậm mặt đất, Austin cũng chỉ có thể nói mình không thể ra sức. Dù sao bên kia hỏa hoạn lan ra đến Hoàng Sơn, Cao Nguyên, Sa Mạc, hoặc là đủ loại khuyết thiếu nhiên liệu địa hình. Chỉ cần đốt bạo hiện tượng đình trệ xuống tới, trận tiếp theo mưa to, lại hoặc là gặp được đại thần thông giả, cuối cùng sẽ dập tắt. Đối với tổ rồng bộ lạc có thể tại dạng này tình thế nguy hiểm ở trong may mắn còn sống sót. Cho dù là Austin cũng là hô to may mắn. Cũng may mình trước lúc này thôn phệ băng xương cự nhân đầu lĩnh băng xương pháp tắc. Nếu không tại trận này đáng sợ rừng rậm hỏa hoạn phía dưới, chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Mặc dù Austin không biết trận này hỏa hoạn đến cùng lan tràn rừng rậm mặt đất bao nhiêu khu vực. Nhưng lấy bực này sức mạnh đáng sợ tính ra, chỉ sợ tuyệt sẽ không là số ít, mà tử thương tại lần này trận hỏa hoạn ở trong sinh vật. Càng là vô số kể, đại loạn muốn tới, làm lãnh địa phụ cận hỏa hoạn bị khống chế xuống dưới. Austin bay lượn ở trên đỉnh núi, nhìn qua phía trước đen kịt đất khô cằn, ở trong lòng lẩm bẩm, trận này hỏa hoạn tử thương tuyệt đối sẽ không tại số ít, nhất là sinh hoạt tại rừng rậm mặt đất ở trong thú nhân. Tại loại này thế lửa phía dưới, chỉ sợ là 10 không còn 1. Austin trong mắt hiện lên nhất đảo vẻ lo lắng. Kết hợp lúc trước khí hậu một trận, trận này hỏa hoạn có phải hay không là khu vực trung tâm thú nhân Vương Đình chỗ làm ra trọng thương liên quân thủ. Đoạn, một trận hỏa hoạn báo tiêu không biết bao nhiêu thú nhân, cái này khiến liên quân pháo hôi nguồn gốc cơ hồ đoạn tuyệt. Thấy thế nào, đều đối thú nhân Vương Đình có lợi. Những tên kia, đầu tiên là zombie vong linh, sau đó tiếp theo là trận này hỏa hoạn, tiêu diệt sinh linh, đâu chỉ ngàn vạn số lượng. Thuần huyết thú nhân, đến cùng đang làm gì? Theo yêu tinh mẫu thụ lời nói, đã từng thuần huyết thú nhân là các áo thuật sư trấn áp đa nguyên vũ trụ mà thiết kế ra được chiến tranh binh khí, bán thú nhân thì là tại cái kia quá trình ở trong thí nghiệm thất bại phẩm. Tiếp nhận các áo thuật sư di sản bọn chúng, bộ dạng này làm mục đích đến cùng lại là vì sao? Austin lâm vào trong trầm tư, nhưng hiển nhiên, hắn nghĩ không ra đáp án. Thế là chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ, loại sửa đổi này khí hậu vũ khí, cũng quá không giảng lý đi, thế cục càng thêm phức tạp. Được rồi, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, hiện tại ta vẫn là không cần tham dự vào mới tốt. Chân lý chi môn, sau này hãy nói đi. Austin thở dài một tiếng, mặc dù hạch tâm chỗ sâu bí mật rất là hấp dẫn hắn. Nhưng là loại này quỷ quyệt thế cục, có thể là thần linh tại phía sau màn đảm đương đẩy tay. Mình tiểu thân bản vẫn là không cần loạn thò một chân vào mới tốt. Dù cho có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nhưng mà, sự tình vĩnh viễn cũng sẽ không giống như nhân chi mong muốn. Ngay tại tổ rồng bộ lạc thu thập hỏa hoạn giải quyết tốt hậu quả công việc, Austin chuẩn bị một vòng mới ẩn núp lúc, liên quân đại chiêu mộ, bắt đầu, lần này, là đối toàn bộ Kava đại xâm lâm tất cả cường giả chiêu mộ. Cho dù là Austin có được phía sau thiên long đảo gia hồ cũng vô pháp đào thoát. một trận liên lụy nửa cái Kava đại xâm lâm hỏa hoạn tai, đem rừng rậm mặt đất thú nhân này cùng nhau tiêu hao hơn phân nửa. Cái này đưa đến liên quân cũng không còn cách nào tụ tập đến đầy đủ thú nhân pháo hôi tiến về chiến trường. Trên thực tế, thú nhân pháo hôi nhóm tại tàn khốc đánh giằng co bên trong đã từ lâu đã mất đi đối chiến dũng khí. Trận này hỏa hoạn làm cho liên quân triệt để đoạn tuyệt đại lượng pháo hôi nguồn gốc. Nhưng cũng may, ngay tại lúc đó, trận này hỏa hoạn cũng theo khía cạnh cho thấy, thú nhân Vương Đình chỉ sợ cũng sắp cùng đồ mạt lộ đến cuối cùng giai đoạn. Thế là, liên quân hướng phía toàn bộ Kava đại xâm lâm, cùng nhân loại biên cảnh 8 đại công quốc, đồng thời cưỡng ép phát khởi một cái đại chiêu mộ mệnh lệnh. Hoàng kim đẳng cấp trở lên cường giả, bao quát truyền kỳ, nửa truyền kỳ, đều tại chiêu mộ phạm vi bên trong. Đương nhiên, truyền kỳ chiêu mộ tự nhiên không thể nào là trực tiếp một cái mệnh lệnh tới cũng làm người ta tham. Dù sao cũng là đứng tại thế giới đỉnh tồn tại, nhất định tôn kính là cần thiết. Về phần thực tế thao tác như thế nào, nội địa trong lại có như thế nào giao dịch bí mật, đây cũng không phải là Austin biết, mà chính là những truyền kỳ đó tồn tại nhóm tương hỗ liên hợp, khiến cho lần này đại chiêu mộ, cho dù là Austin cũng vô pháp tránh thoát. Đây là một trận không cách nào trốn tránh, mời. Trước lúc này, có vài vị nửa truyền kỳ tồn tại không nghe theo chiêu mộ mệnh lệnh, trực tiếp bị mấy đại truyền kỳ xuất thủ đánh giết. Các loại đến cùng dính dấp như thế nào trao đổi ích lợi, ngoại nhân cũng không biết. Nhưng ngay một khắc này, ngày xưa trong cho dù là có ân oán truyền kỳ nhóm, cũng đều liên thủ, mà những tồn tại kia uy thế, trấn áp toàn bộ Kava đại xâm lâm địa ngục trên không. Thậm chí phụ cận giáp giới 8 đại công quốc, cũng bị cỗ này áp lực cường đại. Cái này, chỉ sợ là liên quân đem hết toàn lực trận chiến cuối cùng 2 năm đánh giằng co, đã để những tồn tại kia đại khái thăm dò thú nhân Vương Đình hư thực. Đây là chôn vùi năm đó thú nhân đế quốc còn sót lại một kích cuối cùng. Mà cuộc chiến tranh này chỗ nhấc lên sóng cả, chính là cường đại trước nay chưa từng có. Tổ rồng trong bộ lạc, cao tầng chính tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí một mảnh nghiêm nghị. Winnie, ngươi cùng mọi người quản lý tốt bộ lạc, tại ta rời đi khoảng thời gian này, lấy bảo thủ phát triển thành chủ. Cao gầy lên, Austin thanh âm giống như tiếng sấm. Hạ Đạt không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Thẳng đến Austin nói xong, phía dưới Winnie chần chờ một lát, tiến lên một bước hỏi, điện hạ, ngài lần này xuất chinh, thật không cần chúng ta tùy hành sao? Austin lắc đầu, không cần, lần này các ngươi đi cũng không được bao lớn tác dụng. Cũng may bên cạnh không có đối thực lực các ngươi chuẩn xác hiểu rõ. Nếu không đến bên kia chiến trường chỉ sợ các ngươi sẽ còn kéo ta chân sau. Không cần nghĩ quá nhiều, ta lần này cũng chỉ là đi qua góp một cái nhân số. Chiến đấu chân chính đoán chừng còn chưa tới phiên ta. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Đến bọn hắn cái này hoàng kim đẳng cấp trở lên tồn tại, cũng không phải phổ thông thú nhân, có thể tùy ý xem như pháo hôi. Liên quân đại chiêu mộ, kỳ thật cũng là nửa bức hiếp nửa lợi dụ. Mình xuất công không xuất lực, đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ sợ rất nhiều người cũng có được tính toán như vậy. Về phần liên quân, đối với trận chiến tranh này, bọn hắn cũng sẽ không thật đem hy vọng đặt ở cưỡng ép chiêu mộ mà đến trên người nhân viên. Austin bọn hắn những này bị cưỡng ép chiêu mộ mà đến, cũng chỉ là góp cá nhân số, tráng một tăng thanh thế mà thôi. Dù sao mình mấy người cũng không phải liên quân bộ hạ của bọn hắn, càng không giống như là quý tộc cùng thuộc thần như vậy quan hệ. Lần này cưỡng ép chiêu mộ đã là phá vỡ Zeta đại lục ở bên trên quy củ. Về phần mấy cái kia bị giết gà dọa khỉ nửa truyền kỳ, là có nguyên nhân khác. Bàn giao một phen,